Chương 977, bối phận toàn bộ rối loạn. Hạ Nhược Phi có chút không rõ, Dư A theo Lý Nghĩa Phu lời giải thích, việc tu luyện của hắn công pháp là gia truyền, nhưng là bọn họ nhà tại sao có thể có Quy Nguyên Chân Kinh truyền thừa đây, cho dù là không trọn vẹn truyền thừa, này cũng có chút không có khả năng lắm á. Nếu như là những công pháp khác, Hạ Nhược Phi còn sẽ không cảm thấy có gì không ổn, dù sao chữ Nhân Ngọc Phù bên trong sao chép công pháp nhiều vô cùng. Đại bộ phận đều là linh đồ không gian chủ nhân đời trước ở tháng năm dài. Đang đắng bên trong thu tập, hắn chọn lựa một ít công pháp đẳng cấp cũng không tệ lắm, đồng thời có thể đối với đại đạo quyết bắt đầu tu luyện đến xác minh tác dụng, tồn vào chữ Nhân Ngọc Phù ở giữa. Nhưng Quy Nguyên Chân Kinh bất đồng á, ở Quy Nguyên Chân Kinh cuối cùng, linh đồ không gian chủ nhân còn để lại một đoạn lời thuyết minh, sáng tỏ nói rõ đây là hắn tự nghĩ ra một môn công pháp. Lẽ nào Lý Nghĩa Phu nhà cùng linh đồ không gian chủ nhân còn có cái gì ngon nở ngộ nở không thành? Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển, không tự chủ được nghĩ đến rồi linh đồ không gian chủ nhân đời trước ở Quy Nguyên Chân Kinh cuối cùng lưu lại đoạn chữ viết kia. Đoạn chữ viết kia ngoại trừ nói rõ bộ công pháp kia lai lịch ở ngoài, còn nhắc tới một chuyện, đó chính là hắn ở Tây Xuyên tiết kiệm một cái sơn thôn bên trong, đã từng đem bộ công pháp kia truyền thụ cho một tên họ Lý thiếu niên. Cụ thể niên đại văn tự bên trong cũng không có đề cập, đã không thể kiểm tra. Vừa vặn Lý Nghĩa Phu cũng họ Lý, Hạ Nhược Phi một hồi liền đem chuyện này có liên lạc. Hắn không nhịn được hỏi, Lý tiền bối, xin hỏi ngài nguyên quán là nơi nào, là lúc nào rời đi Mỹ quốc? Tuy rằng Lý Nghĩa Phu là nước Mỹ Hoa Kiều, nhưng hắn tiền bối khẳng định đều là từ Hoa Hạ đi qua, điểm ấy không thể nghi ngờ. Lý Nghĩa Phu tuy rằng đối với Hạ Nhược Phi đột nhiên đưa ra vấn đề này có chút không rõ, nhưng vẫn là đàng hoàng địa trả lời nói, Hạ tiên sinh, nhà ta nguyên quán dự Nam tỉnh, thiên phụ khi còn trẻ đầu tiên là Hạ Nam Dương, sau đó lại đi tới nước Mỹ dốc sức làm, đến ta đời này, xem như là đời thứ hai đi đường. Dịch Thiên ở một bên bổ sung nói, Nhược Phi, phụ thân của Lý Gia Gia chính là Hồng Môn truyền kỳ đại lao Lý Cửu Châu tiền bối, mấy năm trước qua đời thời điểm, hưởng thọ 126 tuổi, ở chúng ta bọn tiểu bối này mắt bên trong, Lý Cửu Châu Gia Gia nhất định chính là thần tiên nhân vật tầm thường a. Lý Nghĩa Phu cười khổ mà nói, Dịch Thiên, ngươi cũng đừng xa hơn ta cùng phụ thân ta trên mặt dắt vàng bằng không, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hạ tiên sinh tu vi chẳng mấy chốc sẽ đạt đến phụ thân ta tài nghệ cái gì? Đường Dịch Thiên cùng Từ Tử Nguyên hai người hít vào một ngụm khí lạnh, không hẹn mà cùng địa gọi nói. Hạ Nhược Phi cũng không có đem sự chú ý thả ở chỗ này, ngược lại là lộ ra không hiểu vẻ mặt, lầm bầm lầu bầu nói, lại không phải Tây Xuyên tỉnh, hơn nữa tên cũng không đúng. Vậy khoảng cách Hạ Nhược Phi gần nhất, Đường Dịch Thiên không nhịn được hỏi, Nhược Phi, cái gì Tây Xuyên tỉnh? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ồ không có gì, ta nguyên bản cho rằng Lý tiền bối cùng sư môn ta có chút ngon nở ngộ nở, bất quá có thể là ta lầm. Tin tức không giống một bên Lý Nghĩa Phu nghe xong, nhưng biến sắc mặt, cấp thiết hỏi, Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài sư môn là tại sao lại nói cùng ta nhà có ngon nở ngộ nở đây? Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng không phải là cái gì không thể cho người biết bí mật, liền mỉm cười nói, là như vậy, vừa nãy giao thủ thời điểm, ta cảm giác Lý tiền bối trưởng pháp cùng chân khí đều có chút giống như đã từng quen biết, cho nên mới có câu hỏi này, bất quá sư phụ ta cao y vi kia truyền nhân nhưng là Tây Xuyên tiết kiệm, hơn nữa công pháp cũng vẹn vẹn chỉ là tương tự, cũng không trọn vẹn tương đồng, vì lẽ đó hẳn là ta lầm. Hạ Nhược Phi mặc dù không có gặp linh đồ không gian chủ nhân đời trước, nhưng cũng thừa kế hắn chân quý nhất linh đồ không gian, hơn nữa còn học tập hắn lưu lại đại đạo quyết, vì lẽ đó ở Hạ Nhược Phi cảm nhận bên trong, đã sớm đem vị cao nhân này trở thành sư phụ của chính mình. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ là Hạ Thanh cũng không có nói cho Hạ Nhược Phi, ở Hạ Nhược Phi kế thừa linh đồ giới pháp bảo này phía sau, trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng đã là linh đồ không gian chủ nhân đời trước truyền nhân. Lý Nghĩa Phu nghe vậy càng là kích động đến râu mép run rẩy, hắn run giọng hỏi, Hạ tiên sinh, không biết ngài sư môn bộ công pháp kia tên gì? Hạ Nhược Phi nói, cùng công pháp của ngươi tên rất tương tự, tên là Quy Nguyên Chân Kinh, vì lẽ đó ta mới lầm tưởng sư môn cùng Lý tiền bối nhà có ngon nở ngộ nở Quy Nguyên Chân Kinh. Lý Nghĩa Phu mắt bên trong tinh mang lấp lóe, thất thanh gọi nói. Đường Dịch Thiên nhìn thấy Lý Nghĩa Phu tâm tình kích động như thế, cũng không khỏi có chút bận tâm địa gọi nói, Lý Gia Gia. Lý Nghĩa Phu khoát tay háo một cái, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Hạ Nhược Phi, âm thanh run rẩy hỏi, Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài nói cao y vi kia đến tự Tây Xuyên tiết kiệm truyền nhân, có hay không tên là Lý Bắc Hoài Lý Nghĩa Phu sau khi hỏi xong, liền nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, trái tim càng la tim đập bịch bịch. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, hiếu kỳ hỏi, ồ ngươi làm sao biết vị này Lý Bắc Hoài tính ra phải là của ta sư huynh chứ? Kỳ thực căn cứ linh đồ không gian chủ nhân đời trước ghi chép, hắn truyền thụ vị này Tây Xuyên Lý Bắc Hoài quy nguyên chân kinh, cũng là nhất thời hứng khởi, trên thực tế cũng không có chính thức thu Lý Bắc Hoài làm đồ đệ. Nhưng nếu là bàn về đến, Lý Bắc Hoài có thể miễn cưỡng toán Hạ Nhược Phi nửa người sư huynh, dù sao có cùng một cái lao sư. Đối với vị cao nhân kia mà nói, chỉ là kết làm một đoạn thiện duyên mà thôi. Đương nhiên, đối với Lý Bắc Hoài tới nói cũng tuyệt đối là thay đổi nhất sinh mệnh vận siêu cấp cơ duyên lớn. Lý Nghĩa Phu dường như sấm rung chớp giật giống như vậy, hoàn toàn ngẩn ra, môi vẫn vô ý thức địa run rẩy, cho thấy hắn giờ khả cờ na ý nội tâm kích động cùng khiếp sợ. Một lát, Lý Nghĩa Phu làm ra một cái khiến cho mọi người đều giật mình cử động, hắn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, cung cung kính kính địa ở Hạ Nhược Phi trước mặt quỳ xuống, run giọng nói nói, bất hiếu đồ tôn Lý Nghĩa Phu bái kiến sư thúc tổ, lúc trước không biết sư thúc tổ thân phận, Nghĩa Phu nhiều có đắc tội, mong rằng sư thúc tổ thứ tội. Hạ Nhược Phi vội vã hướng về bên cạnh tránh ra vài bước, trong miệng nói nói, Lý tiền bối, ngươi đây là sư thúc tổ, lão nhân gia ngài có thể tuyệt đối đừng lại gọi ta tiền bối. Đồ tôn đảm đương không nổi a, Lý Nghĩa Phu lo sợ tắt mét mặt mày no ý nói. Một bên Tử Tử Nguyên cùng Đường Dịch Thiên đã nhìn sững sờ, đây là cái gì tiết tấu á, đầu góc của bọn họ căn bản thì không theo kịp. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói, ngươi trước đứng lên nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra a. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân hướng mình quỳ lạy, còn xưng mình là sư thúc tổ, này để Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút quá kinh sợ, trong lòng cực độ khó chịu. Là... Sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cung cung kính kính no ý nói, sau đó nghe lời địa tử trên mặt đất đứng lên. Nói một chút đi, nay đến cùng chuyện ra sao á, Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn chính là không dám lại xưng hô Lý Nghĩa Phu vì là tiền bối, bằng không vị này bảo đảm dầm một tiếng lại muốn quỳ xuống. Sư thúc tổ Lý Bắc Hoài sư tổ chính là tiên phụ Lý Cửu Châu sư phụ. Lý Nghĩa Phu cung kính no ý nói, nhà chúng ta chuyển ra quy nguyên trải qua. Chính là Lý Bắc Hoài sư tổ truyền thụ ngài là Lý Bắc Hoài sư tổ sư đệ, dĩ nhiên là sư thúc là của ta tổ, chúng ta này một nhánh vẫn cũng không biết truyền thừa đến tự nơi nào, bây giờ rốt cuộc tìm được sư môn, tiên phụ nếu như dưới suối vàng biết, nhất định cũng sẽ vô cùng vui mừng nói nói, Lý Nghĩa Phu không khỏi láo lệ tung hành. Hạ Nhược Phi vội vã ở một bên khuyên bảo vài câu, lớn tuổi như vậy lão nhân, kiên kỵ nhất chính là tâm tình đại bi đại hỷ, đây nếu là ra cái gì tốt xấu. Tội lỗi của chính mình nhưng lớn rồi. Tiếp đó, Lý Nghĩa Phu lại tỉ mỉ địa giảng thuật liên quan sâu xa. Nguyên lai, Lý Bắc Hoài nếu như sống đến bây giờ, có ít nhất hơn 300 tuổi, năm đó Lý Cửu Châu bị đang ở dự Nam tỉnh Vân Du, tên cứ gọi Tây Xuyên đạo nhân Lý Bắc Hoài nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền, đồng thời truyền thụ quy nguyên trải qua, làm cho Lý Cửu Châu cũng bước lên con đường tu luyện, sau đó lại truyền thừa đến rồi Lý Nghĩa Phu đời này. Năm cái anh chị em bên trong, chỉ có một mình hắn có tu luyện thể chất, tu tập quy nguyên trải qua. Hơn nữa Lý Bắc Hoài còn từng theo Lý Cửu Châu đề cập tới sư môn ngo nở ngộ nở sự tình. Năm đó Lý Bắc Hoài vẫn là Tây Xuyên đại trong núi một cái chăn châu em bé, liền ở ngoài thôn ven hồ nước chăn châu thời điểm, gặp một vị tiên phong đạo cốt lão đạo, chuyển cho hắn công pháp tu luyện. Vị kia lão đạo nói hắn gân cốt cũng không tệ lắm, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng hắn tu tập tiên pháp. Lý Bắc Hoài năm đó chính là một cái không văn một tên cô nhi, đối với tu đạo căn bản không hề khái niệm, tự nhiên là mừng rỡ mà tỏ vẻ đồng ý, liền vị này lão đạo liền lưu ở ngọn núi nhỏ kia thôn, sững sờ 7 ngày, truyền thụ cho hắn một bộ tên là Quy Nguyên Chân Kinh Tiên Pháp. Chỉ tiếc hắn năng lực lĩnh ngộ có hạn, cuối cùng chỉ ghi nhớ không trọn vẹn công pháp cùng hơn nửa bộ trường pháp. Sơn Hà chân nhân hiển nhiên cũng không định thu hắn làm đệ tử chân truy hệ nờ. Từ đầu đến cuối đều không có làm nghi thức bái sư, hơn nữa 7 ngày vừa đến, cũng không để ý Lý Bắc Hoài nắm giữ bao nhiêu, liền nhẹ lướt đi. Lý Bắc Hoài chính là dựa vào này nửa bộ quy nguyên chân kinh, từng bước một chính mình tu luyện đến luyện khí 9 tầng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành trúc cơ. Bởi vì cũng chưa hoàn toàn nắm giữ quy nguyên chân kinh, để tỏ lòng đối với bộ công pháp kia kính nể, Lý Bắc Hoài chỉ dám đem chính mình công pháp mệnh danh là quy nguyên trải qua. Cái này cũng là vừa nãy Lý Nghĩa Phu vừa nghe đến Quy Nguyên Chân Kinh mấy chữ thời điểm, sẽ trở nên kích động như vậy nguyên nhân. biết Quy Nguyên Chân Kinh, vậy khẳng định là Thái Sư Tổ Sơn Hà chân nhân dòng dõi kia truyền nhân, chỉ là hắn không nghĩ tới, Hạ Nhược Phi lại là Sơn Hà chân nhân đệ tử, này bối phận nhưng là cao đến dọa người. Lý Bác Hoài tuy rằng không thể xếp vào Sơn Hà chân nhân môn tưởng, nhưng hắn tại nội tâm bên trong nhưng đã sớm đem này ân tái tạo ghi nhớ trong lòng, cũng là đem mình làm Sơn Hà chân nhân đệ tử ký danh, vì lẽ đó hắn đối với chính mình mỗi một tên đồ đệ đều sẽ bằng giao, nếu như gặp phải Sơn Hà chân nhân truyền nhân, nhất định phải lấy trưởng môn chi lễ đãi. Bởi vậy, Lý Nghĩa Phu nghe nói Hạ Nhược Phi lại là Lý Bác Hoài sư đệ, lập tức không chút do dự địa được rồi quỳ lệ chi lễ. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, cũng cảm thấy này ngo nở ngộ nở thật đúng là có chút thần kỳ. Đối với Lý Bác Hoài không thể nắm giữ Quy Nguyên Chân Kinh toàn bộ nội dung, Hạ Nhược Phi cũng tỉnh không cảm thấy kỳ quái, dù sao căn cứ ghi chép, năm đó linh đồ không gian chủ nhân đời trước truyền thụ Lý Bác Hoài bộ công pháp kia chỉ là ngẫu nhiên. Hắn đúng là đối với Sơn Hà chân nhân cái này đạo hiệu sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra vị này Sơn Hà chân nhân phải là linh đồ không gian chủ nhân đời trước. Sơn Hà, cái này đạo hiệu đúng là cùng hắn chân quý nhất pháp bảo linh đồ giới vô cùng phù hợp, một phương tiểu không gian bên trong ẩn chứa núi non sông suối, nhất định chính là một hoàn chỉnh tiểu thế giới mà hắn không nhịn được dùng thần niệm cùng không gian bên trong Hạ Thanh liên hệ. Hạ Thanh, ngươi chủ nhân đời trước, đạo hiệu có phải là Sơn Hà chân nhân? Hạ Thanh rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó hỏi, chủ nhân, ngài là làm sao mà biết được lão chủ nhân hắn thật giống cũng không để lại có. Quan hệ chính hắn văn tự ghi chép á. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ mỉm cười, truyền âm nói, cũng là đúng dịp, vừa vặn gặp Sơn Hà chân nhân một vị đệ tử ký danh hậu nhân, nói đến liên quan sâu xa. Đệ tử ký danh Hạ Thanh cũng là đầu góc mơ hồ. Liên Hạ Nhược Phi đem Quy Nguyên Chân Kinh sự tình nói một lần. Hạ Thanh lúc này mới nhớ tới cái này ở Sơn Hà chân nhân dài dòng 5 tháng tu luyện bên trong, thật sự là một món bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nếu như không phải người chữ Ngọc Phù bên trong vừa vặn có ghi chép, Hạ Thanh khẳng định cũng sẽ không nhớ. Xác nhận linh đồ không gian chủ nhân đời trước tình huống phía sau, Hạ Nhược Phi cũng có chút đau đầu nhìn trước mắt vị này râu tóc bạc phơ láo giả. Ngươi nói chuyện này náo động đến, đột nhiên thêm ra một cái giả như vậy đồ tôn. Hạ Nhược Phi cũng thật là tương đối không quen. Một bên Tử Tử Nguyên cùng Đường Dịch Thiên càng la đại nao kịp thời, cảm giác như là nghe chuyện thần thoại xưa giống như, có một loại sâu sắc không chân thật cảm giác. Mấy trăm năm trước nhân vật, lại là Hạ Nhược Phi sư huynh đức cao vọng trọng Lý Nghĩa Phu, dĩ nhiên là Hạ Nhược Phi đổ tôn vậy mình những người này, quả thực liền không thế hệ đây nha, chỉ có Đường Hạo Nhiên như cũ không có tim không có phổi. Đường Dịch Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được nói, Lý Gia Gia, chuyện này có phải là lại xác nhận một chút này? Vạn nhất lầm. Lý Nghĩa Phu nghe vậy giận tím mặt, quát lớn nói, im miệng Dịch Thiên, ngươi thật sự cho rằng ta già quá lẩm cẩm rồi sao? Đại sự như vậy đều có thể lầm. Lý Nghĩa Phu dĩ nhiên không phải lão hồ đồ. Có thể nói ra Quy Nguyên Chân Kinh, tuyệt đối là Sơn Hà chân nhân dòng dõi kia. Hơn nữa vừa nãy Hạ Nhược Phi còn chuyên môn nhắc tới Tây Xuyên, truyền nhân họ Lý chờ tin tức. Muốn biết Lý Bác Hoài sự tình ở huynh muội mấy cái bên trong, cũng chỉ có đồng dạng bước lên con đường tu luyện chính hắn mới rõ ràng, cái này ở Lý gia cũng là tuyệt đối bí mật bất truyền, không thể tiết lộ ra ngoài. Quan trọng nhất là, Hạ Nhược Phi tuổi còn trẻ thì có kinh khủng như vậy tu vi, hơn nữa tùy tiện giao tên học trò, tuổi liền muốn đột phá luyện khí 2 tầng, có thể thấy được truyền thừa gốc gác thâm hậu. Như vậy danh môn truyền nhân, lại làm sao có khả năng đối với việc này nói dối đây? Đồ hắn gì đây, thế tục tiền tài cái này ở người tu luyện mắt bên trong căn bản là hẹn bằng cặn bã, hoàn toàn không đáng một đề, truyền thừa người ta truyền thừa tốt hơn chính mình vô số lần, nói không chắc đều có hoàn chỉnh Quy Nguyên Chân Kinh, làm sao có khả năng coi trọng hắn này không chọn vẹn công pháp. Cho tới Hạ Nhược Phi bên này, cũng cơ bản xác nhận Lý Nghĩa Phu này nhất mạch ngo nở ngộ nở một mặt là có. Quy Nguyên Chân Kinh cuối cùng một đoạn ghi chép chữ viết xác minh, tên Lý Bác Hoài cũng là Lý Nghĩa Phu chủ động nói ra được, mấu chốt hơn là, Lý Nghĩa Phu còn nói chính xác ra liền Hạ Nhược Phi chính mình cũng không biết linh đồ không gian chủ nhân đời trước đạo hiệu, này cũng đủ để chứng minh chân thực tính. Lý Nghĩa Phu bối phận bày ở đâu, Đường Dịch Thiên bị quát lớn phía sau cũng không dám nói gì, chỉ có thể khúm núm địa lui sang một bên. Mà Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, Lý trước nói rồi 2 chữ, Hạ Nhược Phi gặp Lý Nghĩa Phu suýt chút nữa lại phải lệ xuống, vội vã thắng xe lại, có chút lúng túng no ý nói, cái này niên đại đã xa xưa như vậy, hơn nữa chúng ta cũng không phải cùng một cái chi nhánh, ta nhìn thì không cần nghiêm ngặt luận bối phận đi. Ngươi một cái tuổi gần 9 tuần lão nhân gọi ta sư thúc tổ, ta cảm giác này cũng rất không ngỡ nẻo. Lý Nghĩa Phu nghiêm nghị nói nói, sư thúc tổ lời ấy sai rồi tu sĩ chúng. Ta đầu tiên là muốn tôn sư trọng đạo, ngài là Sơn Hà sư tổ đệ tử, đó chính là Nghĩa Phu sư thúc tổ. Này bối phận có thể loạn không được nha. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, nhưng là hắn chỉ Đường Dịch Thiên bọn họ, nói nói, cứ như vậy, ta cùng Đường đại ca bọn họ bối phận không phải loạn hơn sao. Hạ Nhược Phi nói chưa dứt lời, này nói chuyện ngược lại là nhắc nhở Lý Nghĩa Phu. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Dịch Thiên phương hướng, sau đó đi nhanh đến rồi Đường Hạo Nhiên trước mặt, cung kính địa gọi nói, Nghĩa Phu gặp Đường sư thúc.